Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 118 của bộ truyện Chàng rể giàu có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Nhưng dù sao nơi này cũng là chốn công cộng, Già Đông vẫn kiềm chế cơn giận, gằn giọng nói. Cô này, có lẽ cô không biết tôi là ai. Nề mặt đi, mấy người bạn kia của tôi cũng không phải là người bình thường, làm quen dù sao cũng không có hại với cô. Lâm Uyển Thu trong buồn nhìn anh ta lên một cái. Cô từng gặp loại công tử bột như này rồi, chẳng qua là địa vị ở trong nhà khác nhau mà thôi, nhưng cũng chỉ là cậy quyền thế ở trong nhà để tác oai tác quái, bản chất chỉ là kẻ vô dụng. Xin lỗi, bọn tôi không phải là ăn mừng, xin anh tránh đi có được không? Cô nói xong thì xoay người đi luôn, không nhìn đối phương. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Già Đông đã bị mất mặt như vậy, nói mấy từ giỏi liên tiếp. Ly rượu ở trong tay vang lên âm thanh ma sát ken két, không khó nhìn ra giờ anh ta đang phẫn nộ cùng cực. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, hơn nữa sẽ sớm thôi. Nói xong thì vòng lên tầng với vẻ mặt tức tối. Uyển Thu, không sao thật chứ, gã đó có vẻ là không phải là người bình thường. Bạn của Lâm Uyển Thu hơi lo lắng, hỏi han quan tâm. Lâm Uyển Thu lại nói với vẻ không bận tâm. Không sao, người như gã mình gặp nhiều rồi. Nhìn Lâm Uyển Thu hình như thật sự không lo lắng gì, những người khác mới hơi yên tâm. Nhưng mấy người bọn Già Đông cũng uống rượu ở đó thì lại khác. Sao, cậu già ra mặt cũng không được sao? Thế này không giống với phong cách của cậu già. Già Đông ngồi phịch xuống, lẩm bẩm mấy câu với vẻ mặt không vui. Con khốn, ông đây chắc chắn sẽ cho mày biết, Già Đông này không phải là người dễ chọc. Nói xong, anh ta nhìn Trần Anh Tài. Cậu Trần, có thể cho tôi mượn vài người không? Tôi có việc cần. Trần Anh Tài cũng ngạc nhiên, nghe thấy Già Đông mượn người, anh ta đã biết Già Đông có ý gì. Cậu già, định cưỡng ép sao? Đây là Yên Kinh, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng quá ngông cuồng. Nếu cậu Trần không muốn thì tôi gọi điện, điều mấy người từ Đông Bắc đến, cùng lắm là tối nay sẽ tới. Hòa Vũ cũng không muốn sinh sự, sau khi có chuyện kia, trong nhà cũng bảo anh ta khiêm tốn lại, nên có một chút khuyên nhủ. Cậu già, chẳng phải chỉ là mấy con đàn bà thôi sao, mấy hôm nữa tôi dẫn anh đến Hồ Hoa Thành, gái ở đó chắc chắn là hàng xịn, chỉ sợ đến lúc đó cậu già không nhấc nổi chân thôi. Nói rồi anh ta cười một cách đê tiện, Già Đông lại không để ý, vẫn nói với Trần Anh Tài. Ở Đông Bắc, Già Đông tôi chưa bao giờ chịu cục tức thế này, hôm nay nếu không thể xử mấy con này thích đáng, thì Già Đông tôi không còn mặt mũi nào về Đông Bắc. Cậu Trần, việc này anh em xin giải quyết, không cần nhiều, 6-7 người là được. Đã nói đến thế rồi, Trần Anh Tài còn muốn từ chối thì đúng là cho muốn Già Đông bẽ mặt. Anh ta cũng không muốn đắc tội với con trai của vua Đông Bắc, hờ hững đồng ý. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu già, nhưng dù sao đây cũng là Yên Kinh, đừng chơi quá lớn. Đợi đến khi Trần Anh Tài nói xong, Già Đông mới vui vẻ cầm lấy chai rượu rót cho Trần Anh Tài. Cậu Trần, nể mặt, lần sau đến Đông Bắc tôi sẽ tiếp đãi, đảm bảo khiến cho anh vui quên trời đất. Không, vui đến mức không nhớ Yên Kinh, ha ha ha. Uống 2-3 chén vào bụng, không khí lại lần nữa sôi động, vốn dĩ đang không có việc gì rồi. Nhưng mà Lâm Uyển Thu đột nhiên đứng dậy, vẫy tay với cửa quán bar, rất nhiệt tình, khác hẳn với thái độ Già Đông ban nãy. Mấy người bọn Già Đông để ý Lâm Uyển Thu nên nhìn theo hướng Lâm Uyển Thu nhìn. Một người ăn mặc bình thường, có lẽ cộng lại không quá 200.000 đồng đang mỉm cười đi về phía Lâm Uyển Thu. Thằng này là tình nhân của con đó sao? Tôi còn tưởng sẽ là đứa nào, chẳng qua chỉ là một thằng nghèo rớt. Già Đông hung dữ nói, nhưng Trần Anh Tài và Hoa Vũ lại nhìn ra Trần Phong cũng kinh ngạc. Sao lại là nó? Sao, cậu Trần quen hắn sao? Trần Anh Tài bất đắc dĩ, sao anh ta lại không nhận ra Trần Phong chứ? Dù có hóa thành tro thì anh ta cũng nhận ra. Nhưng biết sao được, bọn họ đã ăn một vố đau ở trong tay Trần Phong. Đang nghĩ thì Trần Phong đã đi đến cạnh Lâm Uyển Thu. Hai người thân thiết nói chuyện, cũng cười cười nói mấy câu với mấy cô gái khác rồi mới ngồi xuống. Việc này, lại càng khiến làm cho ngọn lửa giận ở trong lòng Giả Đông bùng cháy. Mẹ kiếp, con khốn! Chửi một câu, anh ta lại hỏi, cậu Trần, thằng đó là ai thế? Không đợi Trần Anh Tài vừa nói, Hòa Vũ đã bắt đầu giải thích ân oán của bọn họ và Trần Phong. Mà nghe xong lời oán trách của Hoa Vũ, Già Đông siết chặt lấy nắm đấm, mặt đỏ gay, cứ như bản thân bị uất ức vậy, phẫn nộ nói. Mẹ nhà nó, một cái thằng Tết này mà dám láo sửa cơ trước mặt cậu Trần, tôi xuống dạy cho hắn một trận thay cậu Trần. Nói rồi anh ta đứng dậy, nhưng Hoa Vũ ngăn anh ta lại. Đừng, anh có lẽ sẽ không biết thực lực của hắn, gã này biết võ hơn nữa còn rất giỏi. Hoa Vũ cũng không hiểu thực lực của Trần Phong lắm, chỉ biết Trần Phong hơi lợi hại, một đánh ba, bốn người cũng không có vấn đề. Già Đông cười mỉa mai. Biết rõ thì sao, tôi đắc bực vì không tìm thấy đối thủ, ngỡ ngáy tay chân rồi đây. Trần Anh Tài không ngờ Già Đông cũng biết võ, chỉ có điều không biết là thân thủ anh ta thế nào. Vẫn hơi sợ hãi, nhưng nghĩ đến việc dù Già Đông thắng hay thua thì Trần Phong cũng không hợp với Già Đông rồi. Mà kéo vua Đông Bắc đối phó với Trần Phong với bọn họ cũng có thể thêm một chút phần thắng. Nói đến Giả Đông đầy kính nể. Vậy cậu già, nỗi uất ức của anh tôi phải nhờ cậu đó. Giả Đông cũng muốn kéo khoảng cách gần với Trần Anh Tài, đương nhiên là đồng ý ngay. Việc này cứ để cho tôi lo, cậu Trần yên tâm đi. Trần Phong đang tâm tình với Lâm Uyển Thu thì đã bị người ta vỗ vai. Anh ngoảnh lại nhìn, một gã cao lớn thô kệch đang nhìn mình khinh bỉ. Nhưng anh lại không hề quen người này. Lâm Uyển Thu chú ý thấy lại là gã này thì bực bội nói, anh lại tới làm gì, chỗ này không chào đón anh. Giả Đông không để ý Lâm Uyển Thu, chỉ nói với Trần Phong, anh chính là Trần Phong. Nghe thấy giọng điệu của Lâm Uyển Thu, Trần Phong liền biết gã này đã đắc tội với Lâm Uyển Thu, thái độ cũng không khách sáo, lạnh lùng nói, anh chọc Lâm Uyển Thu sao? Thì ra là cô gái xinh đẹp này là Uyển Thu. Đúng là một cái tên đẹp, nhưng ngoại hình của cô ấy vậy. Ánh mắt anh ta nhìn Uyển Thu chất chứa sự xâm phạm, làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Lâm Uyển Thu càng khinh thường tránh ánh mắt của anh ta. Trần Phong đã ở phía trước Lâm Uyển Thu, sẽ không để cho Giả Đông được nước lấn tới. Không nói nhiều, lặng lẽ với lấy cái gạt tàn ở trên bàn, đánh vào đầu gối của đối phương. Nhưng không ngờ rằng Giả Đông đã có đề phòng trước, anh ta lùi lại một bước, khó khăn tránh đi. Ông đây đang giàu vì không biết khiến cho mày động thủ kiểu gì. Nói xong bốn ngón cong lại như là chim ưng bắt đầu con mồi. Trong lòng Trần Phong hiểu rõ, thảo nào anh ta dám tiến lên như vậy thì ra là có tu luyện. Nhưng đã từng luyện thì cũng chỉ là từng luyện thôi. Anh nhìn sơ qua, thực lực của Già Đông chẳng qua chỉ là giai đoạn đầu ám kình. Vậy thậm chí anh còn chẳng hứng để ra tay. Trần Phong mỉm cười nói, tao chấp mày một tay. Nếu mày có thể khiến cho tao lùi lại một bước thì hôm nay tao sẽ tha cho mày. Già Đông chưa từng uất ức thế này, lời này vang lên ở bên tai chẳng khác gì một cái tát vào mặt anh ta. Đồ nấy khoác mà không biết ngượng, hôm nay tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của Giả Sư Tử Đông Bắc là tao. Giả Sư Tử, tao thấy là một con chó sư tử mới đúng. Nghe Trần Phong chế nhạo, đến cả Lâm Uyển Thu cũng bật cười. Vốn đã lở nơi bẽ mặt rồi, giờ mà lại còn vắt mặt trước mặt phụ nữ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Trần Phong đã bị ánh mắt của Già Đông đâm xuyên tim rồi. Động tác tay của anh ta gọn gàng, mặc dù giai đoạn đầu ám kình trong mắt Trần Phong thì quá trẻ con, nhưng mà vẫn là mất công khổ luyện. Chỉ có điều bên dưới yếu ớt, cả người đầy sơ hở, Trần Phong chỉ liếc một cái đã có hơn 7-8 chỗ sơ hở. Già Đông đang định động thủ, có người ngăn anh ta. Cậu già, sao lại phải so đo với thằng nghèo này chứ? Anh nhìn quần áo của hắn xem, có lẽ cả đời cũng chẳng mua nổi một chiếc đồ xịn. Anh động thủ với hắn ta mà không ngại bẩn tay mình sao? Trần Phong nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Gã đó quả nhiên là một người tuấn tú phong độ. Không nói là đồ hàng hiệu kia, chỉ riêng với chiếc đồng hồ đeo ở trên cổ tay, cố ý để lộ ra cũng biết chắc chắn là có tiền. Trần Phong không thích đồng hồ, nhưng vẫn biết là loại đồng hồ Vacheron Canson này. Sao, anh quen sao? Nhìn thấy ánh mắt Trần Phong, nhìn về chiếc đồng hồ của mình thích nhất kia. Người đàn ông hỏi, cười mỉa mai. Trần Phong gật đầu, anh cảm thấy có phải anh xa hoa họa quá lâu, nên đến cả gã chả biết từ đâu chui ra cũng không quen mình. Mặc dù bình thường anh rất khiêm tốn, nhưng anh không cho rằng Hoa Vũ và Trần Anh Tài đứng ở trên tầng 3 nhìn xuống lại không biết mình. Lúc bắt đầu vào, anh vẫn không chú ý, nhưng mà đến khi Giả Đông đến gây sự. Nếu anh còn không chú ý đến ánh mắt nhìn qua đây, thì tu vi của anh đúng là luyện hết lên người chó rồi. Tôi đánh giá thấp anh rồi, đồng hồ này người bình thường không dễ thấy được, tôi tốn rất nhiều công sức mới tìm bọn họ đặt làm được. Chỉ riêng tiền đặt cọc đã tốn 3 triệu, có lẽ anh cũng không biết thế nào là bao nhiêu tiền, chắc cũng chỉ bằng giá của một chiếc xe thể thao mà thôi. Người đó thật sự coi Trần Phong là đồ nhà quê. Già Đông đứng ở một bên cũng bị chọc cười ha ha. Lâm Uyển Thu không vui, người đàn ông cô thích bị cười nhạo như vậy, chẳng khác gì bản thân cô bị sỉ nhục. Cô gái vốn tính tình dịu dàng nhìn thấy người yêu bị sỉ nhục thế mà lại đứng lên luôn. Chỉ là một chiếc đồng hồ thôi mà. Lâm Uyển Thu để lộ đồng hồ của mình, thế mà lại một chiếc đồng hồ nữ của Patek. Patek được gọi là ông vua ở trong làng đồng hồ, là tồn tại duy nhất ở trong đồng hồ hàng hiệu, mặc dù cũng là tồn tại cao không thể với tới ở trong đồng hồ hàng hiệu như Patek, nhưng hành động gần đây của Patek khiến cho loại hàng xa xỉ nhất đồng hồ hàng hiệu lên đến một tầm cao mới. Người đàn ông đi tới cực kỳ tâm đắc với nghiên cứu đồng hồ, nhìn một cái đã kinh ngạc nói: "Bản đặc biệt của Patek sao có thể chứ, đây không chỉ là vua đồng hồ bán giới lượng số hạn." Anh ta vội vàng sát lại hỏi han Lâm Uyển Thu: "Cô này, chiếc đồng hồ này sao mà cô có được? Tôi nhớ đây chắc là bản hoàng thất Ưng Quốc đặt làm nhỉ? Người bình thường dù có quan hệ với Patek cũng không thể mua loại đồng hồ này được." Giả Đông nghe thấy sự thán phục của người quen kia, anh ta không ngờ trên chiếc đồng hồ trong tay cô gái trông không nổi bật này lại có lịch sử như vậy. Mặc dù đồng hồ có thể là hàng hiệu hay 10 triệu, nếu anh ta muốn, mua mấy cái đeo ở trên tay cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng nghe nói đến đó là đồng hồ hoàng thất Ưng Quốc mới có thể đặt, thì dù anh ta có tiền cũng không mua nổi. "Anh không đùa đấy chứ?" Già Đông vẫn không tin, đứng cạnh người quen khẽ hỏi. Nhưng người quen đó căn bản không có thời gian để ý Già Đông. Anh ta thích nghiên cứu đồng hồ, nhưng lại không phải là đồng hồ nào anh ta cũng có cơ hội tiếp xúc. Chiếc đồng hồ màu vàng đeo ở trên cổ tay Lâm Uyển Thu, anh ta chỉ từng nhìn thấy ở trên tạp chí. Nhưng dù vậy, anh ta cũng nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lâm Uyển Thu mỉm cười với Trần Phong, cơ thể lại càng lại gần Trần Phong hơn. Dẫn theo một cô gái vừa có tiền vừa có phong thái như vậy, dù thế nào cũng có nở mày nở mặt. Lâm Uyển Thu nghĩ như vậy. Lúc này Giả Đông đang định nhìn kỹ chiếc đồng hồ, có 102, xem rốt cuộc như thế nào. Lâm Uyển Thu lại kéo áo xuống che đi chiếc đồng hồ đó. Giả Đông lại nhìn Lâm Uyển Thu, nhưng dục vọng sâu ở trong đáy mắt không biến mất vì chiếc đồng hồ quý giá đó. Thậm chí so với vừa nãy, anh ta càng nôn nóng mong đợi đến ngày mai. "Cô này, cô..." "Không có ý gì hết, chỉ là dù là thứ không đáng tiền, tôi cũng không muốn người không quan trọng nhìn thấy." "Cô..." Giả Đông chẳng thể nói được gì, một câu dữ tợn, nhưng đứng trước mặt thực lực tuyệt đối, càng nói nhiều thì anh ta lại càng trở nên yếu ớt. Nỗi hận đó không đặt quá nhiều ở Lâm Uyển Thu, anh ta lườm Trần Phong một cái, khiến cho Trần Phong hơi khó hiểu, nhưng sau ồn ào như vậy, có vẻ khó mà đánh nhau được, nếu không Trần Phong muốn dạy anh ta biết cách làm người bằng một tay. "Đời người ắt có lúc gặp gỡ, hẹn lần sau gặp lại, hy vọng các người vẫn có thể cười vui vẻ như thế này." Nói xong, Giả Đông kéo người quen cũ của mình đi lên tầng 3. Trần Phong cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười với Trần Anh Tài và Hoa Vũ đang nhìn qua. Như đang nói, anh mong hai người bọn họ đích thân xuống gây sự với anh. Nhưng chỉ là chạm mắt một cái, hai gã kia đã chột dạ rụt lại. Cơn giận ở trong lòng không đè xuống được, nhưng tổn thất từng chịu khiến cho họ không dám liều lĩnh. Chỉ có thể đợi lũ liều mạng của nhà họ Cảnh có thể làm tốt chút, giết chết Trần Phong. "Cậu Giả, người này là..." Đến khi Giả Đông dẫn người quen của anh ta trở lại tầng 3, Hoa Vũ liền hỏi: "À, hai người anh em, các anh chắc không quen lắm, đây là con trai của Minh Chủ Liên Minh Chiến Đấu, Vương Học Đạo." "Anh là con trai của Vương Lạc Binh, Minh Chủ của Liên Minh Chiến Đấu, người vô địch Đông Bắc." Hoa Vũ kinh ngạc nói: "Người vô địch Đông Bắc này có lẽ phải sửa lại, hai hôm nữa bố tôi sẽ đến Yên Kinh, Đông Bắc đã không có ai để có thể đánh được ông ấy." Lời này cứ nói như Vương Lạc Binh đã từng đánh cả Yên Kinh ấy, những danh hiệu của Vương Lạc Binh không phải là chém gió. Đánh 20-30 năm, Đông Bắc lại là vùng đất có sức chiến đấu mạnh nhất Hoa Hạ. Người vô địch Đông Bắc tới thủ đô, biết đâu lại phải sửa tên thật. Trần Anh Tài không thích gã ngạo mạn thế này, nhưng đột nhiên nghĩ đến nếu có thể khiến cho Vương Lạc Binh dạy cho Trần Phong một bài thì anh ta cũng rất thích cảnh đó. Cho nên cầm ly rượu lên, rót cho Vương Học Đạo một ly, sau đó cũng rót cho Giả Đông, nâng ly định nói điều gì đó. Có vẻ như Vương Học Đạo cũng biết Trần Anh Tài, được cầu chủ của nhà họ Trần nâng ly mời rượu, anh ta hơi hoảng, vội vàng nhận lấy, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nói. Cậu Trần, tôi cũng đã nghe danh cậu Trần của Yên Kinh từ lâu, chỉ có điều vẫn không có cơ hội, hôm nay thế mà trùng hợp gặp được ở đây, cũng đúng là duyên phận, tôi xin cả ly rượu này, cậu Trần cứ tự nhiên. Nói xong, anh ta ngẩng đầu uống cạn luôn. Thấy Vương Học Đạo phóng khoáng như vậy, Trần Anh Tài cũng không chịu yếu thế. Cậu Vương đúng là khí phách, ly này tôi xin uống cạn. Anh ta cũng uống cạn ly như vậy, nhưng cậu ấm này tụ tập với nhau vốn là để lôi kéo nhau, tìm kiếm lợi ích thiết thực. Giờ thêm một công tử của người vô địch, Đông Bắc, dù thế nào cũng không phải là việc xấu. Trong vòng chén chú chén anh, thoáng cái cũng tạm thời, quăng luôn sự không vui ở chỗ Trần Phong. Đến khi qua ba tuần rượu, Trần Anh Tài mới hỏi Vương Học Đạo. Cậu Vương, Yên Kinh không bằng Đông Bắc, ở nơi tập trung quyền lực. Nếu Bắc Vương đến đây, thì không thể sơ ý. Nhưng Vương Học Đạo nhờ men rượu chẳng hề để ý. Võ công của ông già đã đến hóa kình, quyền pháp, kiếm pháp vớ vẩn của mấy gã ở Đông Bắc, chẳng có ai ra hồn. Lần này đến Yên Kinh, còn có người giỏi hơn cái gió Đông Bắc kia sao? Chú em, không phải tôi chém gió đâu, vẫn là phải tin núi cao còn có núi cao hơn chứ. Cứ nói liên minh chiến đấu của Yên Kinh, trong đó có rất nhiều cao thủ. Để thử xem, minh chủ liên minh chiến đấu và mấy phó minh chủ. Trần Anh Tài còn chưa nói hết, Vương Học Đạo đã khinh thường nói. Chỉ là mấy lão già chết tiệt đó, ông già nhà tôi đã giao thủ với bọn họ 3-4 năm trước, đều là những kẻ thùng rỗng kêu to. Anh ta hài lòng ở một cái, nghe thấy Vương Lạc Binh thế mà lại đánh bại liên minh chiến đấu Yên Kinh. Trong lòng của Trần Anh Tài mừng húm, vậy thì nếu thật sự để cho Vương Lạc Binh đi đối phó với Trần Phong, vậy tỷ lệ thắng lại cao thêm mấy phần. Thì ra người vô địch Đông Bắc đã từng đánh võ với Yên Kinh. Đúng là tôi kiến thức nông cạn quá, chú em, tôi xin cạn ly rượu này. Lại uống hết 2 ly, 3 ly, mặc dù không có phụ nữ, nhưng Trần Anh Tài lại chẳng để ý nữa, lôi kéo được vô địch Đông Bắc, quan trọng hơn bất cứ việc gì. Ở một chỗ khác, chúc mừng sinh nhật của bạn Lâm Uyển Thu xong, hai người cũng tựa sát vào nhau. Ra khỏi quán bar Duyệt Vi, nhìn thấy họ rời đi, trong lòng Giả Đông đang nhìn trộm trên tầng 3 như có lửa đốt. Anh ta nói với Trần Anh Tài mấy câu thì bỏ về trước. Trần Anh Tài biết anh ta định làm gì, nhưng giờ anh ta là người quan trọng hơn cần lôi kéo, nên cũng không để ý đến cái người này làm gì. Ra khỏi quán bar Duyệt Vi, hai người lâu rồi không gặp nhau đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhớ anh không? Vần về bàn tay mềm mại như không xương trong tay, Trần Phong hỏi gió ngọt ngào. Không, em không nhớ anh đâu. Không thật sao? Trần Phong lộ ra vẻ mặt hơi buồn bã. Cũng không hẳn là không, chỉ nhớ một chút mà thôi. Chỉ có một chút, anh đừng có mà nghĩ nhiều. Hình như sợ Trần Phong thất vọng, Lâm Uyển Thu lại vội vàng sửa lời. Nhưng anh vẫn luôn nhớ em. Không kể ngày đêm, chỉ cần rảnh rỗi là anh lại nhớ em. Được bày tỏ trực tiếp thế này, Lâm Uyển Thu bỗng chốc không biết phải tiếp nhận như thế nào. Sao có thể như vậy, em... Nhưng Lâm Uyển Thu còn chưa kịp nói gì thêm, thì môi đã bao phủ lấy một cặp môi khác. Hương vị ấy còn khiến cho cô đê mê hơn cả cồn. Mặc dù đứng ở trước góc phố, thậm chí người đi đường cũng có thể nhìn thấy họ, nhưng giờ cô chẳng có suy nghĩ kiêng gì dè. Chìm đắm ở trong hương vị đặc trưng của Trần Phong, không thể thoát nổi. Hôn nhau triền miên thật lâu rồi mới buông nhau ra. Nhưng Lâm Uyển Thu lại cảm giác trống rỗng như vừa mất đi cái gì. Trần Phong gõ chúc mũi cô, cười khẽ nói. Nhóc tham lam, vẫn muốn sao? Không phải, em không muốn đâu. Cô vừa đáp xong thì mới cảm thấy mặt quá dày, vội vàng sửa sang lại. Ngày trước ở bên Trần Phong cô cũng chưa từng ngượng ngùng thế này, nhưng không biết tại sao sau khi Trần Phong về nước, quan hệ hai người lại gần gũi hơn. Hình như là thoáng cái cô đã mất đi lý trí, cứ xấu hổ như một cách khó hiểu. Được rồi, về đi, ở đây sẽ bị nhiều người nhìn lắm. Lâm Uyển Thu cuối cùng cũng ý thức được hai người vẫn còn đứng ở góc phố. Nhớ đến hai người làm ban nãy, mặt của cô đột nhiên đỏ rực. Sự việc vốn rất tốt, nhưng cứ có người không có mắt. Có người chặn họ lại, nhìn thấy gã dẫn đầu, Trần Phong mỉm cười. Làm sao, chó sư tử, không kiếm được xương ở bên trong nên giờ đến xin tao sao? Dẫn theo 7-8 gã mượn từ chỗ của Trần Anh Tài, vừa nãy lại nhìn thấy hai người bọn Trần Phong ôm ấp hôn môi, Già Đông tức không chịu nổi. Chết đến nơi mà còn không biết, cho mày cười thêm một lúc thì con làm sao, một thằng nghèo kiết xác. Dù mày có biết một chút võ công, nhưng không có sự tôi rèn của những nguyên liệu quý hiếm, thì dù mày bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, mày cũng sẽ yếu hơn ông đấy. Già Đông cười dữ tợn, Trần Phong cũng cười. Tôi rèn gân cốt đúng là cực kỳ tốn kém, chỉ là những loại thuốc hiếm có kia, có một số loại cũng không dễ dàng mua được bằng tiền. Nhưng những việc này chỉ có võ phu bình thường như Già Đông, với anh thì không phù hợp. Xem ra mày rất tự tin với bản thân. Tao không có tiền, nhưng phụ nữ của tao thì có tiền, nếu bám được vào cô ấy từ nhỏ thì đồ quý gì mà chẳng có. Trần Phong chỉ đùa vậy thôi, nhưng Già Đông lại nhìn Lâm Uyển Thu một cái, chiếc đồng hồ ở cổ tay, bộ quần áo kia, chiếc túi đeo ở trên vai. Nếu như Trần Phong nói thì tiền cũng chẳng là gì hết. Già Đông đương nhiên cũng không ngốc, sao có thể tin được. Mẹ kiếp, đừng có nói vớ vẩn, đợi đến lúc ông đây đánh mày, kêu cha gọi mẹ thì tao xem mày còn cười được không. Anh ta học sư chảo công, võ công gia truyền, lúc này tay của lão ta tới nhanh chóng như sư tử cắn xé. Trần Phong không hề nhúc nhích, về mặt thản nhiên, nhẹ nhàng nói với Lâm Uyển Thu. Em qua một bên đợi đã, một lát là sẽ xong. Đang đánh nhau mà Trần Phong lại còn tranh thủ nói chuyện với Lâm Uyển Thu. Già Đông sau khi bị coi thường thì tức điên. Nhưng Trần Phong cũng để lộ sơ hở, anh ta sơ ý của Trần Phong mà định đánh gục Trần Phong vào một đòn. Lâm Uyển Thu nghe thấy Trần Phong dặn dò thì nhìn anh một cái, rồi đương nhiên vẫn tin tưởng lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với anh. Lúc này Già Đông đã lại gần, hai ngón tay cong lại thành móc câu, nhắm chuyền vào cổ họng Trần Phong. Nếu đắc thủ thì là một đòn chết người, ý đồ độc ác, nhìn là biết định làm gì. Nhưng hai ngón tay vừa mới cách cổ họng 3 cm thì không thể tiến thêm được nữa. Nơi đó có một bàn tay túm lấy hai ngón tay anh. Trong lòng không kịp nghĩ tại sao Trần Phong phản ứng nhanh như vậy. Bản năng biết mình lùi lại, nhưng vừa định rụt tay về, trong đầu lại vang lên âm thanh đứt gãy răng rắc. Đó là tiếng xương ngón tay đã bị bẻ gãy. Một tiếng hét thảm thiết, thê lương khiến cho lòng người mềm nhũn. Đến khi Trần Phong buông tay, anh còn đứng đó cười nữa. Già Đông cầm lấy đầu ngón tay đã bị đứt ra của mình, không ngừng kêu rên. Vẫn là một tay, nếu như mày có thể khiến cho tao lùi một bước, tao sẽ tha cho mày. Trần Phong bỏ một tay ra phía sau, nhìn Già Đông giống như đang chờ đợi. Già Đông sao còn dám nhìn Trần Phong nữa, tay đứt thì ruột đau, ban nãy mới có một chiêu, anh ta còn nhân lúc Trần Phong không chú ý đánh úp mà còn không thuận lợi. Anh ta biết sức mạnh của Trần Phong ít nhất cũng phải là ám kình giai đoạn cuối, thậm chí đã đạt đến hóa kình. Nhưng nghe Trần Phong nói thì anh ta muốn đi cũng không dễ dàng. Trong lòng luống cuống, phía sau có 7-8 người đứng, anh ta muốn chạy cũng chỉ có thể xem đám người này còn kéo dài thời gian cho anh ta không. Mặc dù anh ta biết là rất khó, nhưng vẫn hô lên. Bọn mày nhìn cái gì còn không mau xông lên. Những người đó đều là Trần Anh Tài gọi đến. Mặc dù ban nãy Trần Phong chỉ một chiêu đã có thể chế ngự được cậu chủ Già, nhưng ỷ vào người đông, bọn họ cũng không nghĩ Trần Phong có thể đánh lại được. Già Đông vừa hô lên, bọn họ liền đồng loạt xông tới. Già Đông nhìn Trần Phong, hy vọng có thể chuồn đi lúc anh không chú ý. Nhưng Trần Phong không nhìn đi đâu khác mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta. Tên này nhìn ra kế sách của mình rồi, anh ta thầm nghĩ ở trong đầu. Một loạt động tác binh bốp, những tên đầu gấu không biết lượng sức kia đều đã bị tiếng rên rỉ. Già Đông có muốn chạy cũng không còn cơ hội nữa rồi. Trần Phong thậm chí còn chẳng thấy nóng người, nhưng cũng không trông mong mấy người này thật sự có thể khiến cho anh giờ võ công thật thụ ra. Anh đi đến trước mặt của Già Đông. Tao nói lời giữ lời, mày không định cân nhắc sao? Tha mạng. Lần đầu tiên Già Đông nói hai từ này e là đã muộn. Vậy là nhận thua rồi sao? Già Đông không dám cả thở mạnh, Trần Phong thấy không có gì vui bèn nói, từ vào miệng mình 10 cái, tao sẽ thả mày đi. Nghe Trần Phong nói vậy, Già Đông không dám tin nhìn sang, nhưng lại bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Trần Phong. Sao, có ý kiến gì sao? Không, tôi và. Tiếng bạt tai trong trẻo vang lên hết cái này đến cái khác. Ở nơi góc phố yên tĩnh này có vẻ lại càng vang, nhưng đợi cái thứ 10 kết thúc, có một đạo sĩ đeo thanh kiếm dài ở sau lưng từ từ đi tới. Người mặc chiếc áo bào, lưng đeo kiếm, đầu búi tóc cài châm, trông rất có phong thái của thần tiên. Đạo sĩ đó bước đến trước mặt Trần Phong, đầu tiên chắp tay hành lễ rất khách sáo, sau đó mới nói, bần đạo là Thanh Khâu. Trần Phong đương nhiên không biết đạo sĩ này, mặc dù nói là võ học khoa hạ, đều là xuất thân từ biệt giáo Côn Lôn, nhưng các võ sĩ bên đó đều sẽ không phải là đạo sĩ, chỉ là hai ba người đắm chìm trong đạo sĩ mới cải trang thành đạo sĩ. Nhưng Trần Phong thật sự chưa bao giờ nghe biệt danh Côn Lôn có đạo sĩ Vân Du. Có điều đối phương khách sáo, anh cũng không thể vô lễ, bèn khẽ gật đầu coi như là đáp lễ. Không biết vị đạo trưởng này sẽ tới đây có việc gì? Anh hỏi. Thanh Khâu nhìn Già Đông hai má sưng đỏ đứng ở bên cạnh một cái, rồi mới chậm rãi nói. Cầu cảnh giới tông sư. Tông sư? Trần Phong thầm nghĩ ở trong bụng. Người tập võ, ai không muốn làm tông sư? Làm tông sư cũng chỉ có vài người cho dù có được cực đạo chân dài. Nhất là thời anh không biết làm sao để trở thành tông sư. Cảnh giới đã bị kẹt ở đỉnh cao của hóa kình rất lâu rồi. Ra ngoài rèn luyện cũng chính là vì tông sư, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho cảnh giới đỉnh cao của anh vững chắc hơn thôi, chứ không hề có tiến triển gì. Bây giờ đạo sĩ này nói với anh muốn cầu cảnh giới tông sư, anh đương nhiên là hiếu kỳ. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể tìm kiếm đâu. Không phải là thứ mà lòng chân thành, bần đạo phiêu du nhiều núi, tận mắt ngắm ngũ nhạc. Nhưng chỉ mới có bước chân qua ngưỡng cửa của tông sư, nếu như muốn bước vào, có thể đã không có cách nào làm như trước, bình tĩnh điềm đạm. Trần Phong xứng người, một đạo sĩ phổ thông này lại nói là bước được một chân vào cảnh giới tông sư. Già Đông còn kinh ngạc hơn, hai bên miệng đều đã đau đớn vô cùng. Ban nãy anh ta không dám dùng tiểu xào, cho nên phải đánh bằng sức lực thật. Nhưng bây giờ anh không lo được nữa, chỉ nói vài ba câu, anh ta liền cảm thấy có phải mình đã đụng phải đá rồi không? Hai người đây đang nói cái gì thế? Tông sư, đó là cảnh giới mà anh ta có thể nghĩ thôi, cũng thấy mình không thể nào đạt được. Trần Phong vẫn giữ bình tĩnh, anh cũng là bán bộ tông sư, giờ tay nhấc chân là khí tức trở lại nguyên trạng. Nếu như thật sự bị đối phương dọa sợ, thì anh có thể tìm một chỗ chôn thân đi cho rồi. Anh muốn đánh một trận với tôi? Không, bần đạo chỉ muốn cùng đàm đạm mà thôi. Già Đông đứng ở bên cạnh nghĩ những điều này mình vừa nghe cho kỹ. Cho dù bản thân không hiểu, nhưng mà mang về cho bố anh ta cũng không phải là thừa. Nghĩ vậy, anh ta nhân lúc Trần Phong không để ý anh ta, liến lại gần một chút. Nhưng Trần Phong sao có thể không để ý chứ? Anh quay người nhìn Già Đông. Sao? Mày muốn vào miệng thêm cái nữa sao? Câu này khiến cho Già Đông sợ hãi, không dám nghe tiếp nữa. Không dám, không dám, tôi đi ngay đây. Cũng không lo được mấy cái tên tay sai anh dẫn tới đang nằm ở trên dưới đất, ba chân bốn cẳng chạy về phía con đường lúc trước anh ta đi tới. Đạo trường, đây không phải là nơi nói chuyện, hay là chúng ta đến nơi khác rồi nói. Nhưng Thanh Khâu liền xua tay nói, bần đạo không tiện làm phiền, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, không ngờ lại gặp được người có cảnh giới giống với bần đạo, trong lòng thôi thúc, chỉ là muốn lên nói vài câu. Nói xong bần đạo sẽ đi ngay. Thấy vị đạo sĩ này không muốn, Trần Phong cũng không cưỡng cầu. Mời bần đạo nói. Ở bên ngoài du ngoạn nhiều năm, mục tiêu cả đời này của tôi là theo đuổi đỉnh cao võ thuật. Nhưng mãi đến hôm nay, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đạo giáo trời định, không phải là thứ mà người thường có thể tùy tiện tranh giành. Ý là sao? Chỉ có 3-4, không qua được 12. Nếu không có tông sư ngã xuống, làm sao mà có quả mới? Trần Phong nghe như sét đánh ngang tai. Tông sư lưu truyền bên ngoài đến nay vẫn chưa đến 12 người. Nhưng câu tông sư ngã xuống, thành quả mới kia khiến cho anh biết được chỉ có chờ đến khi tông sư ngã xuống, anh mới có hy vọng bước vào cảnh giới huyền diệu kia. Nhưng hy vọng một vị tông sư ngã xuống rất xa vời. Lâm Thanh Đế, bố của Lâm Uyển Thu tính là một người, nhưng vị trí kế thừa lại bị người nào đó cướp đi rồi. Lúc Trần Phong đang nghĩ, Thanh Khâu đã cắt ngang mạch suy tư của anh. Tạm biệt đạo hữu. Nói xong không chờ Trần Phong giữ lại, anh ta đã quay người rời đi. Chiếc tua tua của thanh kiếm đằng sau rủ xuống không ngừng, đung đưa theo bước chân của Thanh Khâu. Không sao chứ? Nhìn Trần Phong sau khi nói chuyện với Thanh Khâu xong thì như người mất hồn, Lâm Uyển Thu bước tới quan tâm hỏi han. Tôi không sao, chỉ là có một vài chuyện nghĩ không ra. Trong lòng có nghi vấn, cho nên trên đường đưa Uyển Thu về, anh cũng không nói thêm câu nào. Lâm Uyển Thu tuy có hơi hụt hẫng, vốn có thể nói vài câu thân mật về nỗi cô đơn của mình, lại chỉ có thể im lặng, nhưng cô cũng không muốn làm phiền Trần Phong, cho nên chỉ có thể hôn tạm biệt trước khi rời đi, không nói thêm gì cả. Nhưng đến khi Trần Phong bước đi hai bước, Lâm Uyển Thu lại gọi anh lại. Trần Phong, em lúc nào cũng nhớ anh, rất nhớ anh. Nói xong cô cũng không dám nhìn Trần Phong nữa mà đi vào trong nhà như chạy trốn. 2 giây trôi qua, Trần Phong mới phản ứng lại lời của Lâm Uyển Thu nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 118 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Và trong tập truyện ngày hôm nay, Như Quỳnh đang thắc mắc không hiểu tại sao Trần Phong lại đi hôn Lâm Uyển Thu. Còn các bạn thì nghĩ sao? Hãy comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe xong tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.